Chương 2551, Nhân Trung Hào Kiệt, 1, nhóm dịch, Thiên Tuyết Phương Nguyên không cách nào thôi động Đông Cầu được nữa, mất đi thủ đoạn phòng hộ chủ yếu. Cũng may tố chất cơ thể niên thú khỉ thái cổ khá mạnh, Phương Nguyên liên tiếp thôi động đủ loại trụ đạo lớn nhỏ, nhưng có còn hơn không? Phương Nguyên phấn đấu quên mình cũng có tác dụng. Thành đế quân lung lay sắp đổ, các cổ sư đang thi đấu đều bị quấy nhiễu, không khỏi thất bại. Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ thành trì đều đang run rẩy. Các cổ sư không khỏi kinh nghi. Cổ tiên trong thành đế quân liên tục ra tay. Bảo vệ tốt các cổ sư. Không thể để cho bọn họ mất đi tính mạng được. Những người này đều là khí vận nhân đạo của Trung Châu, phúc duyên thâm hậu. Nếu bọn họ chết, khí vận của chúng ta sẽ không cách nào ngăn cản lão ma Phương Nguyên. Thì ra thiên đình còn có bố trí và suy tính khí vận như vậy. Mặc dù thiên đình không có quá nhiều nắm chắc với vận đạo, nhưng cũng có thể dùng phương pháp này để triệt tiêu ưu thế của Phương Nguyên về vận đạo. À, chiến cơ. Chư tiên phòng gia, chiến công tuyệt thế đang ở trước mắt. Trong tiên cổ phòng kê lung khuyển xá, cổ tiên thất chuyển phòng gia trống to, hai mắt tỏa sáng. Giết. Tiên cổ phòng kê lung khuyển xá dưới sự khống chế của cổ tiên phòng gia, gần như dán chặt mặt đất, đánh thẳng vào thành đế quân. Lực chú ý của phía thiên đình gần như bị Phương Nguyên thu hút hết. Nếu kê lung khuyển xá thi triển sát chiêu tiên đạo, chắc chắn sẽ bị phát giác. Thời cơ kéo dài, thiên đình trở về phòng thủ, cơ hội tốt xem như đánh mất. Nhưng lúc này, kê lung khuyển xá vứt bỏ tất cả mọi thủ đoạn, ngang nhiên đánh tới, vô cùng trực tiếp, tranh thủ thời gian hết mức. Không được. Lệ Hoàng, Thanh Dạ quá sợ hãi. Không thể không nói. Kê lung khuyển xá lựa chọn thời gian quá tuyệt diệu. Trong thời khắc này, bên thiên đình chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vọt đến thành đế quân. Mặc dù cũng có vài sát chiêu tiên đạo, nhưng bởi vì thời gian thôi động quá ngắn, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản kê lung khuyển xá. Tới gần, càng gần. Cổ sư trong thành đế quân còn tỉnh tỉnh mê mê, còn sắc mặt cổ tiên Lệ Hoàng thì hiện lên sự tuyệt vọng. Một kích trí mạng vào thời khắc này. Chiến trường thiên đình. Tiền tuyến hừng hực khí thế, Long Công lãnh tụ chư tiên thiên đình chém giết với cổ tiên Bắc Nguyên. Đằng sau nhờ có khí tường ngăn cách lại có vẻ yên bình. Tử vi tiên tử thống lĩnh toàn cục. Thời khắc chú ý từng phương diện. Sao? Cảnh tượng kê lung khuyển xá sắp đụng vào thành đế quân khiết tâm tử vi tiên tử siết chặt lại. Chính Nguyên tiền bối, mau ra tay cứu thành đế quân. Trong nháy mắt nàng đã đưa ra quyết định, miệng hét to. Biểu hiện không tránh khỏi có chút khẩn trương. Chính Nguyên lão nhân khẽ gật đầu, tiên tử đừng lo, nhân ý đã được tích lũy đầy đủ, sứ mệnh của ta cũng sắp hoàn thành. Mở. Thân hình Chính Nguyên lão nhân rung lên, tiên nguyên phun trào, thất khiếu chảo máu. Ông chuyên tu nhân đạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thất chuyển mà thôi, là chìa khóa mở ra thủ đoạn nhân đạo lưu lại trong tiên khiếu vô cùng miễn cưỡng. Đối với ông mà nói, mỗi một lần đều là sự đau đớn vượt qua cực hạn. Nhưng Chính Nguyên lão nhân không hề than thở. Lúc này, gương mặt ông lại hiện lên sự hạnh phúc. Sau sát chiêu trên dưới một lòng, thủ đoạn nhân đạo còn sót lại của tiên tôn được thúc dùng một lần nữa. Chiến trường thành đế quân. Mau nghiền chết bọn chúng cho ta. Cổ tiên phòng gia cười ha hả, gương mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Bên trong tầm mắt, thành đế quân càng lúc càng gần. Chỉ cần đâm cháy nó, đó chính là chiến tích kinh thiên. Không chỉ tên tuổi cổ tiên vang danh năm vực, toàn bộ phòng gia cũng nhờ thế mà được lợi. Uy danh phóng đại, trở thành thế lực mẫu mực của chính đạo Bắc Nguyên. Tốt! Phương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay. Hắn có một dự cảm, chỉ cần cú va chạm này thành công, nhất định sẽ có lợi cho hắn. Phương Nguyên có tạo nghệ trí đạo, vì thế cảm ứng này rất linh mẫn. Nhưng cảnh giới vận đạo của hắn lại không được, cũng không phát hiện được lợi ích vận đạo mang đến trước tiên. Nhưng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Một luồng bạch quang mờ mịt lóe lên rồi biến mất trên thành đế quân. Luồng bạch quang này xuất hiện rất nhanh mà biến mất cũng nhanh. Chẳng biết tại sao, khí thế hung mãnh của kê lung khuyển xá đột nhiên tiêu tán. Mặc dù nó vẫn công kích như cũ, nhưng lại không khiến người ta kinh hồn tán đảm. Làm một sự so sánh, kê lung khuyển xá lúc trước giống như chiến hạm theo gió vượt sóng, bây giờ lại giống như chiếc thuyền hỏng không người điều khiển, nước chảy bèo trôi. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, kê lùng khuyển xá bắt đầu suy sụp, vô số mảnh vỡ theo gió phiêu tán. Nó không ngừng phân giải, giống như căn nhà cũ trải qua vô số tuế nguyệt tra tấn, rốt cuộc thọ hết chết già, từng khối mở ra dưới cuồng phong. Rất nhiều cổ trùng bay múa phiêu tán. Đồng thời rất nhiều thi thể cổ trùng vương vãi xuống. Một khắc trước, cổ tiên phòng gia sĩ khí tràn đầy, tê thiên liệt địa cũng không còn thấy động tĩnh nữa. Các cổ tiên phòng gia còn lại cũng lớn tiếng kêu gọi. Một cảm giác không ổn bao phủ cổ tiên phòng gia. Rất nhanh, cảm giác của bọn họ được ứng nghiệm. Từng thi thể rơi xuống từ kê lung khuyển xá vỡ vụn, rõ ràng là cổ tiên phòng gia trước đó vẫn còn sinh long hoạt hổ. Tại sao lại như vậy? Cổ tiên phòng gia kinh hô, gọi tên những cổ tiên phòng gia bên trong kê lung khuyển xá nhưng không ai đáp lại. Đây là sát chiêu gì thế? Chỉ một kích nhưng lại có thể khiến cho toàn bộ tiên cổ phòng rách nát. Cổ tiên bên trong lại không một ai may mắn tránh khỏi. Ngay cả Phương Nguyên cũng biến sắc. Cho dù là trí nhớ của 500 năm kiếp trước cũng không có cảnh tượng này. Chương 2552, Nhân Trung Hào Kiệt, 2, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết. Đây là vốn liếng nội tình của Thiên Đình Trung Châu, hôm nay đã bị Phương Nguyên và Cổ Tiên Tây Mạc bức ra. Dù sao kiếp trước của Phương Nguyên, U Hồn Ma Tôn nghịch thiên thành công, đồng thời ẩn núp bên trong Thiên Đình, đại chiến như vậy không hề phát sinh. Đương nhiên, cũng có thể ký ức của Phương Nguyên xuất hiện vấn đề. Dù sao hắn cũng đã từng bị Thiên Ý bài bố, trở thành quân cờ, nhiều lần lợi dụng Xuân Thu Thiền trùng sinh. Ký ức 500 năm trước cũng không vững. Đây là sát chiêu tiên đạo, cửa nát nhà tan. Hai mắt Lệ Hoàng tỏa sáng. Trong lòng phấn chấn vô cùng. Ông ngẩng đầu nhìn về hướng Thiên Đình, thầm nghĩ trong lòng, xem ra bên đó, nhân ý đã tích xúc thành công. Ý thức được điều này, trong lòng Lệ Hoàng dâng lên sức mạnh vô tận. Tiếng hô của ông ta quanh quẩn trên chiến trường, chư vị đồng đạo, các người còn chờ gì nữa? Thiên Đình đã bắt đầu ra tay, tiếp theo chính là thời điểm chúng ta phản công. Không sai, hãy để cho đám tặc tử xâm lấn Trung Châu chúng ta nếm thử uy của Trung Châu. Thanh Dạ phụ họa. Sau một khắc, bên trên đại địa rộng lớn của Trung Châu bắt đầu dâng lên vô số ánh sáng màu trắng. Những ánh sáng màu trắng từng chút một. Từng luồng một, giống như ánh đèn ánh nến, triệu triệu tỷ tỷ, lại như bồ công anh tung bay theo gió, dần dần phủ khắp bầu trời. Đây là sát chiêu gì vậy? Một đám cổ tiên Tây Mạc kinh nghi bất định. Phương Nguyên biến thành Diêm Đế, sử dụng sát chiêu hồn đạo hộ thân. Trước mắt Đông Cầu đã bị phá, Phương Nguyên chỉ có thể một lần nữa dựa vào thủ đoạn phòng ngự hồn đạo. Hắn đứng bên trong ánh sáng màu trắng đầy trời, khiến cho hắn mất đi một phần sức mạnh. Phương Nguyên vội ra tay thăm dò, cẩn thận từng chút một. Nhưng những điểm sáng này không có công năng phản kích. Bọn chúng giống như quan ảnh hư ảo. Thăm dò của Phương Nguyên không hề ảnh hưởng đến bọn chúng. Mặc dù sát chiêu tiên đạo bạn bạc hạo đảng, bao quát toàn bộ Trung Châu, nhưng lại không hề có uy năng công phạt. Sau đó, những điểm sáng này giống như đàn cá du tẩu, đàn chim bay về tổ, bám vào trên người cổ tiên Trung Châu. Vầng sáng màu trắng trên người từng vị cổ tiên Trung Châu càng lúc càng nhiều, nhưng không sáng, rất ôn hòa, hoàn toàn không chói mắt. Cảnh tượng này không chỉ phát sinh trong chiến trường Thành Đế Quân, còn đồng thời phát sinh ở chiến trường Thiên Đình, Phúc Địa Bất Bại và những nơi hẻo lánh, Thiên Nam Địa Bắc. Đây là sát chiêu tiên đạo chúng vòng sở quy. Trên dưới một lòng, cửa nát nhà tan chính là thủ đoạn nhân đạo của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Còn chúng vòng sở quy lại là thành quả thăm dò nhân đạo của Tinh Túc Tiên Tôn. Bên trong Thiên Đình, chính Nguyên Lão Nhân hét lớn một tiếng. Sát chiêu nhân đạo, Nhân Trung Hào Kiệt. Vầng sáng màu trắng bám vào người cổ tiên Trung Châu bắt đầu giảm xuống, khí thế cổ tiên thì liên tiếp tăng vọt. Khí thế của bọn họ thay đổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cổ tiên bốn vực còn lại không khỏi sợ hãi. Mạnh thật, mạnh thật. Cổ tiên Trung Châu cảm thấy rất kỳ diệu. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập một sức mạnh hoàn toàn mới. Sức mạnh này hạo đảng và bành trướng như thủy triều mãnh liệt. Không ngừng xung kích trái tim rồi lại tuôn xuống tứ chi. Tất cả mệt mỏi đều được quét sạch. Não sáng tỏ, chiến ý mãnh liệt từ từ dâng lên. Tình huống này biểu hiện rất rõ trên người Lệ Hoàng, Tử Vi Tiên Tử, Trần Y. Lui. Mau lui về phía sau, tạm dừng thế công. Trước tìm hiểu tình thế rồi lại nói. Tiên cổ phòng Tây Mạc không ngừng lui lại, tình thế trước mắt đã thật sự hù dọa đám người Tây Mạc. Phương Nguyên nheo mắt. Hắn muốn dùng công thay thủ, tiến hành thăm dò. Diêm La Tử bắn ra, nhào về phía Lệ Hoàng và Thanh Dạ. Lệ Hoàng hít sâu một hơi, nhè răng cười một tiếng. Dương Mãn Bối hỏa y trên người bỗng nhiên bành trướng mấy lần, cháy hừng hực. Diêm La Tử còn chưa đến gần, bỗng dưng tự đốt hóa thành hư không. Ma đầu, ăn của ta một chiêu. Lệ Hoàng công, Phương Nguyên cản. Sau mấy hiệp, Phương Nguyên chấn động trong lòng, sát chiêu nhân đạo đã tăng phúc chiến lực cho Lệ Hoàng ít nhất hai lần. Đây không phải tăng phúc đạo ngân. Tăng phúc đạo ngân chính là nhằm vào uy năng sát chiêu tiên đạo. Nhân trung hào kiệt là nhằm vào bản thân cổ tiên. Cấp độ bát chuyển được tăng phúc gấp đôi lại càng khủng bố. Ví dụ như sát chiêu thành đôi nhập đối của đạo thiên ma tôn, có thể phân ra một phân thân, chiến lực hoàn toàn cùng cấp với bản thể. Đây được xem là tăng phúc gấp đôi. Nhân trung hào kiệt cũng có thể tăng gấp đôi, nhưng điều khiến người ta khiếp sợ chính là không chỉ có một mình Lệ Hoàng mà là hàng trăm hàng ngàn cổ tiên Trung Châu. Chúng vọng sở quy phối hợp với nhân trung hào kiệt, đây đích thật là hai sát chiêu cửu chuyển bộc phát uy năng cùng một chỗ. Giống như Hồng Liên Ma Tôn khai sáng ra tiền hữu cổ nhân, hậu hữu lai giả, bộ sát chiêu chúng vọng sở quy và nhân trung hào kiệt của Tinh Túc Tiên Tôn cũng không thua kém bao nhiêu. Tình huống càng hỏng bét xuất hiện. Tiên cổ phòng Trung Châu bắt đầu xuất hiện một tầng bạch quang mờ mịt. Hiệu dụng của nhân trung hào kiệt đã khuếch trương đến bên trên tiên cổ phòng. Bởi vì tiên cổ phòng cũng được xem là sát chiêu đạo, bị cổ tiên chi phối. Nhân trung hào kiệt có thể tăng phúc sát chiêu tiên đạo khác, tiên cổ phòng tất nhiên cũng nằm trong phạm vi. Trung Châu được trợ giúp gấp hai như vậy, đúng là mở mặt. Cổ tiên tác chiến, không phải càng nhiều người là càng tốt. Bởi vì các cổ tiên thường thiếu sự phối hợp. Lưu phái khác biệt, đạo ngân bài xích, một cộng một thường nhỏ hơn hai. Nếu cổ tiên muốn liên hợp tác chiến, thường sẽ cùng khống chế tiên cổ phòng hoặc sung làm trận nhãn đại trận tiên đạo. Nhưng ở phương diện này, tác dụng phần lớn của cổ tiên chỉ là cung cấp tiên nguyên, tu bổ tiên cổ phòng, tiên trận mà thôi. Chương 2553, Tứ Đại Long Tướng, một, nhóm dịch, thiên tuyết so sánh hai cái, chiến trận thượng cổ chiếm ưu thế hơn. Mặc dù nó đã bị thời đại đào thải, nhưng có thể móc ra đầy đủ tiềm lực của bản thân cổ tiên, rất có chỗ thích hợp. Mặc kệ là đại trận tiên đạo hay là tiên cổ phòng, tất cả đều là sát chiêu cố định, cho nên thủ đoạn sẽ rất nhiều. Nhưng chiến trận thượng cổ sẽ khác. Thủ đoạn cổ tiên khác biệt, chiến trận thượng cổ sẽ khác biệt. Đồng thời uy năng càng cường đại hơn. Chiến trận thượng cổ là phương thức xảo diệu kết hợp sức mạnh từ nhiều cổ tiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thất Cực Hoang có thể chống lại Long Công. Khiến Long Công cũng không thể tránh được. Thất Cực Hoang là bảy vị cổ tiên kết hợp lại, sức mạnh của bọn họ ngưng kết cùng một chỗ, một cộng một thường lớn hơn hai. Xét từ phương diện này mà nói, tinh diệu của nhân Trung Hào Kiệt còn muốn cao hơn thành đôi nhập đối một bậc. Bởi vì thành đôi nhập đối chỉ phân hóa ra một phân thân, chiến lực giống với bản thể. Còn nhân trung hào kiệt lại tăng phúc bản thể, đạt đến gấp đôi. Bản thể cường đại còn cao hơn có thêm một phân thân có chiến lực ngang bằng. Áp lực tăng vọt, cổ tiên Tây Mạc bị Trung Châu đánh cho liên tục bại lui. Phương Nguyên. Ngươi chạy đi đâu? Lưu lại cái mạng cho ta. Lệ Hoàng, Thanh Dạ giáp công Phương Nguyên không thể không vừa đánh vừa lui. Nhân trung hào kiệt tăng phúc là toàn phương vị. Tốc độ hai vị bát chuyển càng lúc càng nhanh, đối phó Phương Nguyên tiến thoái tự nhiên, từ đầu đến cuối luôn nắm giữ thế chủ động. Chiến trường thành đế quân. Một phen du đấu chật vật, Phương Nguyên dần nhìn ra được chút mánh khóe. Sát chiêu nhân trung hào kiệt vô cùng cường đại, hiệu quả quả thật muốn nghịch thiên, nhưng không phải là không có cái giá phải trả. Vầng sáng màu trắng trên người Lệ Hoàng. Thanh Dạ đang nhanh chóng cắt giảm, tiêu hao cực nhanh. Nhưng cùng lúc đó, vầng sáng màu trắng vẫn được bổ sung lại. Ánh sáng màu trắng trên bầu trời giống như hằng hà sa số, vô cùng vô tận, không ngừng hội tụ lên trên người Lệ Hoàng, Thanh Dạ. Phương Nguyên nhiều lần thử ra tay phá giải nhưng không hề có chút hiệu quả. Sơ hở của sát chiêu nhân đạo này vô cùng rõ ràng. Vô số suy nghĩ như trận bão sôi trào trong đầu Phương Nguyên. Chỉ cần tiêu diệt điểm sáng đang giăng khắp nơi trên bầu trời là được. Không có những điểm sáng này bổ sung, đám người Lệ Hoàng, Thanh Dạ chẳng qua chỉ là nước không nguồn. Kéo dài cuộc chiến sẽ khiến cho hiệu quả tăng thêm của bọn họ hoàn toàn biến mất. Nhưng ta lại không có thủ đoạn nhằm vào những điểm sáng này. Phương Nguyên đã thử rất nhiều lần, nhưng thật đáng tiếc, hắn không hề có thủ đoạn hữu hiệu nào nhằm vào những điểm sáng màu trắng đó. Đây chính là phạm trù của lưu phái nhân đạo. Mặc dù nhân đạo vẫn luôn tồn tại, thậm chí còn vì nguyên nhân nhân tổ truyền, rất có thể đây chính là lưu phái đầu tiên nhân tộc tu hành, nhưng cổ tiên chân chính có thể nắm giữ được nhân đạo lại rất ít. Nhìn chung trong lịch sử, chỉ có những người kinh tài tuyệt diễm, tài hoa tuyệt luân mới có thể lĩnh ngộ. Những lĩnh ngộ này thường chỉ là vẫy trên trảo rồng, không thành hệ thống. Nhiều nhất cũng chỉ là một bộ sát chiêu nhỏ. Ví dụ như tiền hữu cổ nhân, hậu hữu lai giả của Hồng Liên Ma Tôn, hoặc chúng vọng sở quy, nhân trung hào kiệt của Tinh Túc Tiên Tôn. Phương Nguyên không có thủ đoạn đó. Hắn liên lạc với cổ tiên Tây Mạc nhưng cũng không có luôn. Nhìn chung, đại hội luyện cổ Trung Châu lần này, Phương Nguyên ăn thiệt là ở phương diện nhân đạo. Nếu là lưu phái khác, dựa vào nội tình hùng hậu của Phương Nguyên, hắn vẫn có thể ứng phó. Nhưng đối với nhân đạo, hắn lại vô cùng xa lạ. Không chỉ có một mình hắn lạ, đa số cổ tiên đều thấy lạ. Cho nên, một khi thủ đoạn nhân đạo được sử dụng, thường có thể thu được tác dụng rất lớn. Ví dụ như lúc trước Trường Sinh Thiên có tiền hữu cổ nhân, hoặc như nhân trung hào kiệt mà Thiên Đình thôi động. Xem ra ta phải lĩnh hội nhân tổ truyện nhiều hơn, lĩnh hội huyền bí nhân đạo trong đó. Không có thủ đoạn nhân đạo, khi ta đối phó Thiên Đình quá mức thua thiệt. Tương lai năm vực loạn chiến, các thế lực lớn chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một số người có thủ đoạn nhân đạo. Nội tình của ta ở phương diện này vô cùng kém cỏi. Phương Nguyên nhận thức được điểm này rất rõ ràng. Chiến lực Phương Nguyên đã rất mạnh, nhân tố bên trong có rất nhiều, nhưng chủ yếu là do hắn vẫn luôn trăm phương nghìn kế gia tăng chiến lực của mình. Xét chiến lực đơn thuần mà nói, hắn đã đứng ở cấp độ đỉnh phong của giới cổ tiên. Còn phương diện tài nguyên, Phương Nguyên dựa vào cưỡng đoạt, còn có tiện lợi của tiên khiếu chí tôn, cũng có thể tự cấp tự túc, có thể nuôi được rất nhiều tiên cổ, đồng thời còn sinh lợi. Chỉ là trước mắt hắn không có tài lực để luyện chế một con tiên cổ bát chuyển, cái này còn cần thời gian để tích lũy. Nhưng đồng thời nhược điểm của Phương Nguyên vẫn có rất nhiều. Hắn có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, trụ đạo, đại tông sư thâu đạo. Quyết đạo, lực đạo, biến hóa đạo, trí đạo, tinh đạo cũng không tệ. Nhưng mộc đạo, kiếm đạo, vũ đạo lại không đủ. Đây đều là điểm yếu của hắn. Nhân đạo lại càng như vậy. Đám người Lệ Hoàng, Thanh Dạ dưới sự trợ giúp của nhân Trung Hào Kiệt đã ép Phương Nguyên vào thế hạ phong. Phương Nguyên không cam tâm từ bỏ, chỉ đổi công làm thủ. Tiên cổ phòng Thiên Đình chuyển thành thế công, bao vây chư tiên Tây Mạc và đám người Bạch Ngưng Băng. Chiến lực tiên cổ phòng Thiên Đình tăng vọt, cũng không lo lắng tiên cổ phòng của đối thủ sẽ phá vây. Chiến trường Tàng Long Quật. Nhanh lên! Ánh mắt Tống Khải Nguyên sốt ruột nhìn chằm chằm tiên cổ phòng Bát Chuyển Long Cung. Tiếp tục luyện hóa. Chương 2554, Tứ Đại Long Tướng, 2, Nhóm Dịch, Thiên Tuyết động tác tương tự với Tống Khải Nguyên còn có những cổ tiên bát chuyển khác đến từ Đông Hải, như Thanh Nhạc An, Hoa Thải Vân, Thẩm Tòng Thanh, Trương Âm, Dung Bà, Thạch Miễu, Dương Tử Hà. Những cổ tiên này đồng loạt ra tay, triển khai luyện hóa Long Cung. Ý đồ biến thành vật cho bản thân sử dụng. Mặc dù Long Cung đã được Long Công luyện hóa nhưng lúc này lại không ai chủ trì, lại có sức mạnh trấn áp đế tàng sinh, cho nên cổ tiên bát chuyển Đông Hải rất khó luyện hóa. Thời gian trôi qua, Long Cung đang từng bước một được chư tiên Đông Hải luyện hóa. Mắt thấy sắp thành công, chư tiên Đông Hải lại càng thêm cảnh giác. Tất cả phải cẩn thận, sợ nhất là thất bại trong gang tấc. Không sai, trong lòng ta luôn có cảm giác không ổn, nhưng chẳng biết tại sao. Đúng vậy, chúng ta cường công nơi này, nhưng viện quân Thiên Đình lại chẳng thấy một ai. Yên tâm đi, bây giờ Thiên Đình chỉ sợ ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Có thể bọn họ đã từ bỏ nơi này. Bi Phong lão nô trông coi cửa hang,